bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Chương 122 không hảo lão tam đem thúc thúc tạp đã chết. Là một cái thuần khiết yêu tinh, Cố Tiểu Yêu cũng không phải thực minh bạch khóc cùng đứng loát có cái gì quan hệ. Trà Diệp bao nhóm điên cuồng soát nhắn lại, chúng ta yêu nhất vẫn là ngươi, mới sẽ không nhìn cái gì đồ dòm. Chúng ta trà trà chính là chúng ta trà trà, ai cũng vô pháp bắt trước quá không biết xấu hổ. Phía trước liền chạm vào ta Mính ca sứ nhi, hiện tại lại đem mặt chỉnh thành Mính ca bộ dáng. Chúng ta trà Diệp bao cũng không phải chỉ xem mặt, tuy rằng chúng ta ái Mính ca mặt, chúng ta cũng càng ái Mính ca linh hồn. Cố Giai Mính nhìn vài tờ, phần lớn là cái này giọng, trong lúc nhất thời không lộng minh bạch đây là làm sao vậy. Tìm nhiệt lời bình luận nhìn nhìn mới hiểu được, là Lâm Thuần sự tình, rằng thật. Hắn đã đem Lâm Thuần cấp đã quên, rốt cuộc nhà hắn lão mà cùng nhà hắn nhãi con đều là như vậy đáng yêu. Ai còn sẽ phân tâm xem người khác, không có việc gì còn có thể đậu đậu phen không phải. Lại hướng lên trên phiên phiên, Cố Giai Mính mới hiểu được, Linh Cầu Tam huynh đệ ra tay, chuyện này cho hấp thụ ánh sáng cũng là Linh Cầu Tam huynh đệ một tay. Xử lý. Phía trước Cố Giai Mính hướng bọn họ hỏi thăm thời điểm. Này tam huynh đệ liền tưởng đem Lâm Thuần cấp làm, chẳng qua khi đó Lâm Thuần cũng không nổi danh, điện ảnh cũng còn không có chiếu phim, khi đó cho hấp thụ ánh sáng thế tất sẽ ảnh hưởng tiết hoài lỗ quay chụp cùng phòng bán vé. Hơn nữa khi đó Lâm Thuần là một chút thanh danh đều không có. Loại người này ngươi chỉnh hắn hoàn toàn không có gì cảm giác thành tựu, Linh Cầu Tam huynh đệ kiên. Nhẫn cũng là tốt, vì thế chờ a chờ. Chờ đến bộ điện ảnh này chụp xong, chờ đến bộ điện ảnh này tuyên truyền, chờ đến chiếu phim, chờ đến bộ điện ảnh này đem Lâm Thuần cấp phủng phát hỏa. Liền ở quảng đại người xem nhiệt liệt thảo luận cái kia nam nhị như thế thanh tú khả nhân. Kỹ thuật diễn lợi hại. Có thể nói trong giới tiểu Cố Giai Mính thời điểm, Linh Cầu huynh đệ đem cái này tạc đạn ném ra tới. Trà Diệp bao nhóm mộng bức 3 giây đồng hồ lúc sau. Phanh, nổ mạnh, Lâm Thuần bị Trà Diệp bao xé ra vòng lúc sau lại lần nữa chỉnh dung rời núi. Chỉnh thành Cố Giai Mính bộ dáng chạy trở về. Này nhưng đem các fan ghê tởm hỏng rồi, chính là nói bị bọn họ xé đi ra ngoài người lại biến thành. Một chương bọn họ thích mặt trở về vòng phấn bọn họ. Đây là lừa gạt, đã có đối dùng tên giả Lâm Vân Lâm Thuần sinh ra hảo cảm fan lúc này càng thêm phẫn nộ rồi. Cho rằng chúng ta sẽ phản bội chúng ta trà trà sao? Không có khả năng, chúng ta ái chính là chúng ta linh hồn, tóm lại. Lâm Thuần cần thiết lăn ra giới giải trí, hắn tồn tại chính là làm bẩn toàn bộ giới giải trí. Cố Giai Mính fan có bao nhiêu có thể xé, toàn bộ trong giới đều biết, người bình thường không ai dám trêu chọc bọn họ, ở Cố Giai Mính trước mặt, bọn họ chính là một đám rầm rì tiểu chó săn, ra tới lúc sau sức chiến đấu cường hãn không người dám chọc. Đặc biệt đoàn kết đặc biệt bá đạo đặc biệt không nói lý, lấy Cố Giai Mính hiện tại giá trị con người. Cùng một cái mới xuất đạo tiểu tân nhân không qua được. Dựa theo ngày thường tới nói, hẳn là nói rõ khi dễ người, nhưng hiện tại Lâm Thuần làm chuyện này gác ai trên người đều làm người cảm thấy ghê tởm. Đây là nhìn ra Cố Giai Mính ở trong giới nhiệt độ. Vẫn luôn bắt lấy Cố Giai Mính cọ nhiệt độ, cho nên trong giới người cũng không dám nói cái gì. Đều mắt nhìn Cố Giai Mính fan ở Cố Giai Mính xuất ngoại đóng phim chính vội thời điểm. Đem Lâm Thuần xé cái đế nhi hướng lên trời, thậm chí liền Trịnh Học Thiệu đều ở giả ngu Trịnh Ba Ba. Cũng liền lấy Cố Giai Mính không có biện pháp, đối người khác thời điểm, cũng không phải dễ khi dễ, Linh Cầu Tam huynh đệ cũng đủ hư. Đem Lâm Thuần xuất ngoại chỉnh dung video tư liệu đều cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bọn họ từ nơi nào được đến, các fan sẽ không đi nghĩ nhiều. Dù sao đây là thật truy, dùng cái này cây búa tạp cũng muốn đem Lâm Thuần tạp ra cái này vòng. Bằng không mỗi ngày thấy hắn này trương cùng chính mình nam thần lớn lên như vậy tương tự. vẫn là cố ý chỉnh thành cái này mặt, có ghê tởm hay không? Nằm mơ đều bị ghê tởm tỉnh được không? Lâm Thuần Lan ra giới giải trí. Lâm Thuần Lan ra giới giải trí. Lâm Thuần hiện tại cả người đều là hỏng mất, hắn người đại diện vui phủng hắn, cho dù biết thân phận của hắn, cũng là nhìn chúng hắn gan dạ sáng suốt cùng đua kính. Muốn đánh cuộc một phen, kiếm tiền liền dùng hắn, không thể kiếm tiền liền từ bỏ hắn, người đại diện cũng không muốn vì hắn đắc tội Cố Giai Minh. Hắn trước mắt chỉ có một cái lộ có thể đi, chính là vì phòng làm việc kiếm tiền. Thật vất vả là phát hỏa một phen, mắt nhìn hắn là có thể coi đây là ván cầu, được đến càng tốt tài nguyên. Liền ở ngay lúc này hắn mặt không được, chỉnh dung di chứng thực mau liền ra tới. Hắn lại trở về tìm kia ra bệnh viện thời điểm, phát hiện kia ra bệnh viện đã đóng cửa, bởi vì cầm rất nhiều minh tinh làm khuôn mẫu cho người ta chỉnh dung. Đắc tội không ít minh tinh. Kia ra bệnh viện bị mấy nhà phòng làm việc liên tiếp cáo thượng tòa án. Quang bồi tiền đều không đủ bọn họ tài chính vận chuyển. Cho nên đóng cửa, mặc quần tề phía trước cho hắn những cái đó sinh hoạt phí đã bị Lâm Thuần Hoa ở. Chỉnh dung thượng, hiện tại trong tay hắn tiền đã không nhiều lắm. Cho dù hơn nữa hắn thù lao đóng phim, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì là một chút mặt bộ hơi điều. Rốt cuộc hắn một tân nhân. Thù lao đóng phim cấp cực kỳ bé nhỏ, trên mặt hắn cơ bắp đã bắt đầu trở nên cứng đờ. Chút tiền ấy xa xa không đủ, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc thấy ngày mai hy vọng, chính mình mặt không được. Lâm Thuần tâm cao khí ngạo, không cam lòng lại không thể tưởng được một chút biện pháp. Bởi vì mặc quần tề lần này sẽ không bởi vì làm hắn lăn lại cho hắn tiền, liền ở ngay lúc này. Linh cầu tam huynh đệ lại cho hắn một đòn chí mạng. Liền hiện tại thật vất vả được đến một chút danh khí cũng chưa tinh thần hỏng mất. Gần như tuyệt vọng, Lâm Thuần cảm thấy chính mình sống không nổi nữa, liền ở ngay lúc này. Cố Giai Minh đã phát một cái Weibo, gieo nhân nào, gặt quả ấy, chính mình nhân quả chính mình ăn. Lâm Thuần về sau như thế nào phát triển, cùng chúng ta không có quan hệ. Trà Diệp Bao đều đừng nháo, về nhà hống hai tử, Trà Diệp Bao nhóm, hảo đát tương đương Minh ca đóng phim vất vả tương đương trà trà chú ý an toàn moa moa tương đương ái người moa tương đương không có. Hai tử ta đã bế lên ta miêu, Minh ca ta yêu người mua, không có hai tử ta bế lên nhà ta cầu tạp, không có hai tử ta ôm lấy ta lão công, không có hai tử, không có miêu. Không có cầu, cũng không có lão công, không có bạn trai ta bế lên ta gối đầu, người gối đầu có Minh ca tương đương trên lầu như thế nào dán lên, ta phùng thượng đát, bổng bổng đát, ăn dương người xem, một đám bệnh tâm thần, vừa rồi còn xé đến khí thế ngất trời, nhật thiên nhật địa, hận không thể lấy căn gậy gộc đem thiên đâm thủng tư thế. Cố Giai Minh ra tới nói một câu nói. Bọn họ thật giống như người không có việc gì. Kia một tờ tất cả đều cấp phiên thiên nhi, thậm chí liền đề đều không đề cập tới Lâm Thuần tên. Này còn không phải là có bệnh sao? Như vậy một đám bệnh tâm thần, ai còn dám chọc, bất quá Cố Giai Minh lòng dạ, thật đúng là rộng lớn a sao? Này đều có thể nhẫn. An Dương người xem bắt đầu đồng tình Cố Giai Minh. Chẳng lẽ là sợ trên lưng khi dễ người có tên Thanh? Bất quá cũng không đúng a, Cố Giai Minh sợ quá ai? Luôn luôn là dỗi thiên dỗi địa, thô tục đều dám mắng chủ, đã mau bị này đó áp lực ép tới khiêng không được. Bị buộc đến muốn tuyệt vọng tự sát Lâm Thuần lập tức liền nhẹ nhàng một nửa. Hắn cũng là mộng bức, Cố Giai Minh không nghĩ một hơi chỉnh chết hắn. Cố Giai Minh vì cái gì buông tha hắn? Thế nhưng nói về sau hắn làm cái gì bọn họ đều mặc kệ. Lâm Thuần muốn cười, lại như thế nào cũng cười không nổi. Hắn còn có thể làm cái gì? Hắn mặt đã biến thành cái dạng này. Ai còn dùng hắn đóng phim? Hắn ở cái này trong vòng đã muốn chạy tới cuối. Hắn không có tương lai, Lâm Thuần đem chính mình nhốt ở trong phòng. Kéo lên bức màn, toàn bộ phòng đều tối sầm xuống dưới. Hắn không nghĩ nhìn đến ánh sáng, thậm chí không dám chiếu gương, càng không dám nhìn đến chính hắn gương mặt này. Hắn tương lai một mảnh hắc ám, siêu chuyện tới hiện giờ. Hắn hối hận, nếu lúc trước cầm Mạc Uẩn Tề cho hắn kia số tiền. Ở nước ngoài hảo hảo sinh hoạt, nhưng bảo hắn hơn phân nửa đời áo cơm vô ưu. Nhưng hắn vì cái gì muốn trở về đâu? Vì cái gì còn muốn vào cái này vòng? Vì cái gì chính là xá không xong cái này vòng mang đến hư vinh? Đặt ở trong tầm tay di động vẫn luôn chấn động, nửa giờ, vẫn luôn liền không có ngừng lại, Lâm Thuần liền như vậy ngơ ngác nhìn nó chấn động nửa giờ. Mãi cho đến mau không có điện, Lâm Thuần mới cầm lấy tới, tinh thần hoảng hốt ấn tiếp nghe, một cái bão kinh phong xương thanh âm, mỏi mệt nói, Nhi à, về nhà đi, mẹ ngươi tưởng ngươi, Lâm Thuần nghe được thanh âm này. Nháy mắt nước mắt băng, còn có ra có thể hồi sao? Hắn còn sẽ đến đi sao? Tiết Hoài Lỗ cũng không nghĩ tới Cố Giai Minh liền như vậy buông tha Lâm Thuần. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thuần thời điểm. Cố Giai Minh hận không thể đem hắn gương mặt kia cho hắn xé xuống tới. Tiết Đạo vội vàng cấp Cố Giai Minh phát WeChat, muốn nghe được một chút bát quái. Cố Giai Minh có phải hay không bị ai xuyên qua? Cố Giai Minh mỉm cười hồi phục nói, có hai từ lúc sau, ta phát hiện ta sát khí thiếu rất nhiều, ta trở nên càng ngày càng thiện lương. Tiết Hoài Lỗ, nói đứng đắn, Cố Giai Minh bật cười, hắn là thật sự ở có hai từ lúc sau, thay đổi rất nhiều ý tưởng, bốn cái tiểu bảo bối quấn lấy hắn, hiện tại hắn cũng không thích đánh đánh giết giết, càng có rất nhiều thích yên ổn sinh hoạt, đem Lâm Thuần bức tử. Cũng không phải hắn muốn nhìn đến, Cố Giai Minh hồi phục nói. Ta không thể làm ta phen bởi vì ta nhiễm nhân quả. Nếu Lâm Thuần luẩn quẩn trong lòng tự sát, Trà Diệp Bao tất cả đều là hung thủ, ta phen nhiều như vậy, làm nhiều người như vậy vì hắn một kẻ cặn bã lưng đeo một cái mạng người vượt qua quãng đời còn lại. Ta luyến tiếc ta Trà Diệp Bao nhóm chịu loại này tâm linh khiển trách ái là lẫn nhau. Trà Diệp Bao nhóm che chở hắn, hắn cũng muốn che chở bọn họ, hơn nữa Lâm Thuần gương mặt kia đã không thể dùng. Hắn sẽ trở nên càng ngày càng không giống ta, hắn gương mặt kia cách xù chữa bệnh phí, chính hắn cũng không đủ sức, thường xuyên dùng dược cũng sẽ thiệt hại thọ mệnh, chính là chính hắn loại nhân, được đến quả, lưu trữ hắn này một cái mệnh, làm hắn về nhà cho hắn lão tử dưỡng lão tống chung đi. Cha mẹ sinh hắn dưỡng hắn nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Không thể làm hắn một chút hiếu đạo đều bất tận, Tiết Hoài Lỗ nghĩ nghĩ. Cố Giai Minh nói đích xác thật sự lý. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau. Hắn hồi phục nói, xác thật là có hai từ lúc sau liền sẽ thay đổi rất nhiều ý tưởng. Ngươi hiện tại thay đổi liền rất nhiều. Không như vậy tạc mau. Nhà ngươi có mấy cái nhãi con. Cố Giai Minh nháy mắt ngạo nghệ ưỡn ngực, bốn cái, Tiết Đạo, đều là ngươi sinh, Cố Giai Minh, Mạc Uẩn Tề sinh, Tiết Đạo, ha ha, Cố Giai Minh, ha ha là mấy cái ý tứ, ha ha, hắn này hai chữ thế nhưng cảm nhận được trào phúng ý tứ. Kéo hắc nha, Tiết Đạo còn tưởng cùng Cố Giai Minh bần trong chốc lát, làm hắn nhìn xem chính mình tự chụp. Kéo hắn đi bằng hữu phòng cho chính mình điểm cái tán gì đó. Không nghĩ tới tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Cố Giai Minh thật sự đem hắn kéo đen. Tiết Đạo thở phì phì chụp cái bàn. Này chỉ hồ ly đã bị chiều hư. Tính tình càng lúc càng lớn. Lúc này trong giới còn ra một chuyện nhỏ. Cùng Cố Giai Minh, Bạch Húc Thành bọn họ cùng nhau quay chụp mang theo bảo bối đi lữ hành ngũ khả lui vòng. Về nhà khai một cái tiệm lầu, nói như thế nào cũng là cái minh tinh, hơn nữa nổi danh người hiệu ứng đánh quảng cáo, hương vị cùng giá cả xác thật cũng công đạo, hiện tại sinh ý nghe nói còn rất không tồi, cùng Lâm Thuần hai thương một đối lập. Kết cục sáng tỏ, Cố Giai Minh biết chuyện này lúc sau, đem mấy cái hài tử ôm vào trong ngực, hào hào giáo dục một đốn, đây là lòng người không đủ rắn nuốt voi điển hình đối lập. Không hại người là cơ bản nhất làm người chuẩn tác, hại người chung quy hại mình, còn phải có tự mình hiểu lấy. Chính mình khống chế không được sự tình cũng đừng đi lãng. Thành thật kiên định về nhà, trong nhà còn có cha mẹ, khi nào đều có ngươi một ngụm cơm ăn, hai chỉ hồ ly thêm hai cái trứng đều là nghe không hiểu lắm. Bộ dáng, Mạc Trạch Dương giơ lên móng vuốt, có chuyện muốn nói, Cố Giai Minh điểm điểm hắn, đại ca thỉnh lên tiếng, ba ba còn nói quá, nếu có người khi dễ chúng ta, lại không tiếp xúc điểm mấu chốt dưới tình huống tha người chỗ thả tha người. Hắn lại quá mức liền làm chết hắn. Cố Giai Minh, đại ca nói rất đúng. Nhị ca có hay không muốn nói? Mạc Trạch Hàm cử cử chào. Vẫy vẫy, Cố Giai Minh mặt hắc. Này tiểu tề tử cũng dám phản bác hắn. Nói bọn họ là hồ ly không phải người. Hảo đi, hài tử tới vãn, còn không có minh bạch ở nhà chính là ba ba định đoạt. Về sau hào hào giáo, sẽ sửa đúng. Ở một bên vây xem Mạc Tổng xem động vật thế giới giống nhau nhìn Cố Giai Minh bọn họ. Hoàn toàn xem không hiểu Cố Giai Minh cùng lão nhị ở giao lưu cái gì, Cố Giai Minh còn bắt cấp đâu. Lão Mạc, ngươi xem nhà ta nhị bảo, lớn như vậy còn sẽ không thay đổi thân, sẽ không nói, hắn có phải hay không nơi nào phát dục không tốt, đầu óc gì đó, Mạc Tổng, ngoặc kép. Phá xác còn không có trăm thiên đâu. Có lẽ, người không dạy qua hắn, Cố Giai Minh ngẫm lại cũng là. Tự động xem nhẹ nửa câu đầu. Vậy chờ tam bảo bốn bảo cùng nhau giáo đi. Từng bước giáo quá lao lực. Cố Tiểu Yêu nhưng lười, Mạc Tổng vô ngữ. Cố Giai Minh là như thế nào xác định hai đứa nhỏ là hồ ly? Thả vẫn là khuê nữ. Hắn đã đối Cố Giai Minh suy đoán. Mất đi tín nhiệm mơ siêu, ngày hôm sau, Cố Giai Minh tiếp tục đi đóng phim, làm đoàn phim duy nhất Hoa Kiều diễn viên. Cố Giai Minh đi so với ai khác đều sớm, tuyệt đối là chuyên nghiệp điển phạm mơ siêu ra biên giới liền không thể chỉ đại biểu chính mình. Hắn hiện tại đã không phải Cố Giai Minh, hắn hiện tại là Cố, Hoa, ảnh đế, Minh, mặc kệ là ở kỹ thuật diễn thượng, vẫn là làm người thượng. Cố Giai Minh đều không nghĩ làm chính mình cấp người trong nước mất mặt. Nói như thế nào hắn cũng là cái công chúng nhân vật. Kỳ thị chủng tộc đã xuất hiện, hắn lại không hào hào biểu hiện, thật đã bị người xem nhẹ, đối với cái này lại có lễ phép. Lại có kỹ thuật diễn, kỹ thuật lái xe còn hào, lại sẽ Trung Hoa võ thuật Hoa Kiều diễn viên, đại gia cũng là càng ngày càng thích, Cố Giai Minh giao cho bằng hữu càng ngày càng nhiều. Thượng đến lấy quá vô số giải thưởng diễn viên chính nhóm. Hạ trình diện vụ hỗ trợ nhân viên công tác, liền không có Cố Giai Minh không quen biết, Cố Tiểu Yêu liền có cái thói quen. Hắn thích người, thực mau là có thể nhớ kỹ đối phương tên, không thích hắn cho hắn nói 800 biến hắn đều không nhớ rõ. Tỷ như, mắng hắn hoàng chủng cầu cái kia bạch nhân tiểu kim mau, Cố Giai Minh đã quên hắn gọi là gì. Bất quá hắn nhớ rõ đối phương mắng quá hắn, hơn nữa đối phương thiếu hắn một cái mệnh, hắc hắc, cất đã vài thiên không có tới đoàn phim, giống nhau Cố Giai Minh ở chỗ này thời điểm hắn đều không tới. Hắn sợ hãi Cố Giai Minh, cái này tiểu bạch kiểm giống nhau Hoa Kiều diễn viên, cho hắn để lại phi thường khắc sâu bóng ma tâm lý. Tóm lại thấy Cố Giai Minh liền nghĩ đến cái kia giữ tận cự thú. Nhìn đến Cố Giai Minh liền chân mềm tưởng quỳ tưởng đái trong quần. Nhìn đến Cố Giai Minh liền nghĩ đến tay không đẩy ô đô. Người khác nhìn đến chính là Cố Giai Minh lôi kéo hắn nhanh chóng né tránh ô đô. Hắn lại thấy được, Cố Giai Minh tay rơi xuống ô đô thượng, ô tô mới không có đâm lại đây. Người này là ma quỷ hóa thân, thật là đáng sợ, hôm nay cũng vừa vặn, vừa lúc có cất cùng nam chính một tuồng kịch. Làm vai phụ Cố Giai Minh cũng ở đây, ở cái này kịch chung. Cất Quang Hoàn đã hoàn toàn bị Cố Giai Minh cái này vai phụ cấp đè ép đi xuống. Hắn cái kia nam nhị nhân vật thậm chí không có Cố Giai Minh cái này vai phụ xuất sắc. Hơn nữa đối phương không hợp ý nhau đoàn phim liền không tới. Đại bài chơi đến so diễn viên chính đều lợi hại, này đã làm đạo diễn tổ thực không cao hứng. Ngươi ba ba đầu tiền ngươi cũng không thể như vậy không đem đóng phim đương hồi sự a. Hiện tại đối phương gần nhất, thấy ăn mặc tuyết trắng áo sơ mi, sạch sẽ lanh lẹ đứng ở trong đám người, cùng chúng diễn viên cùng nhau nói chuyện phiếm Cố Giai Minh. sắc mặt nháy mắt liền trắng, đạo diễn Tổ liền càng không cao hứng. Ngươi có thể quang há mồm không nói lời nào, chờ hậu kỳ chúng ta cho ngươi phối âm, nhưng này sắc mặt cùng mặt bộ biểu tình tổng không thể cho ngươi moi đồ đi. Hơn nữa Cố Giai Minh phía trước nhưng đã cứu cớt một mạng. Đây chính là đại ân a, đối phương liền câu tạ đều không có. Đạo diễn Claren thở dài, nghĩ tới Mạc Uẩn Tề câu nói kia, tâm nói về sau chọn diễn viên. Thật đúng là đến nhìn xem nhân phẩm mơ siêu. Cố Giai Minh cười tủm tỉm nhìn về phía cớt. Đãi đối phương ánh mắt lặng lẽ vọng lại đây thời điểm. Cho đối phương một cái siêu cấp tiêu chuẩn nam thần cười. Lộ ra tiêu chuẩn 8 viên tiểu bạch nha. Hắc, hắc cất cả người run lên. Chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ. Cố Giai Minh, mũ gạch dưới mũ uy. Liền ở Cố Giai Minh đối cất lộ ra thiên sứ mỉm cười thời điểm. Bả vai bị người đột nhiên chụp một câu. Diễn viên chính chi nhất người da đen diễn viên Carol đối Cố Giai Minh cười ra một hàm răng trắng. Chúng ta hai cái đi so một hồi. Kiến thức Cố Giai Minh kỹ thuật lái xe lúc sau. Có vài vị đem đua xe khai tương đối lưu diễn viên tổng tưởng cùng Cố Giai Minh đánh giá một chút. Phía trước đạo diễn vẫn luôn ngăn đón. Bởi vì địa hình không tốt, lo lắng diễn viên bị thương. Hiện tại đổi địa phương, bọn họ bao hạ toàn bộ đường cao tốc, tùy tiện đua xe. Cố Giai Minh cười mị đôi mắt. Một nhân loại, thế nhưng tưởng cùng hắn một cái yêu tinh tới đua xe. Không du hắn có thể khai ra 800 mà. Hai người đứng chung một chỗ, một người cao lớn uy mãnh, đen nhánh, một cái mảnh khảnh thanh tú, khuôn mặt nhỏ nộn có thể véo ra thủy tới. Này hai người một đối lập. Còn la hét muốn thi đấu, làm người cảm giác Cố Giai Minh là bị người khi dễ kia một phương. Thích xem náo nhiệt đã chạy tới cấp Cố Giai Minh cố lên cổ vũ. Không sợ hắn, thượng, xử lý hắn, hảo a, thua giữa chưa thỉnh ăn kem ly. Cố Giai Minh lập tức liền đáp ứng rồi, tìm một chiếc hắn nhìn nhất thuận mắt xe, lập tức liền bò đi lên, vỗ vỗ tay lái, so liền so. Carol ha ha cười, cũng lên xe, hai người liền phải tái một hồi. Chung quanh nhân viên công tác cùng diễn viên tất cả đều vỗ tay. Có hơn phân nửa là cho Cố Giai Minh cái này ngoại lai diễn viên cổ vũ. Từ nơi này liền nhìn ra Cố Giai Minh nhân phẩm mơ siêu. Claren thấy cũng vô lực ngăn trở. Đem cớt gọi vào một bên, tăng thêm giáo dục, làm đối phương nhận thức đến chính mình thân phận. Làm diễn viên, ít nhất phải có chuyên nghiệp tinh thần. Cớt vẻ mặt tái nhợt. Cái gì đều không nghĩ rảo biện. Hắn chính là không dám thấy Cố Giai Minh. Nếu không phải cách xù tiền vi phạm hợp đồng, hắn đã không nghĩ diễn. Claren đều tưởng đem hắn đá ra đoàn phim. Thề đến chụp hệ liệt 9 thời điểm hắn tra cấp bao nhiêu tiền đoàn phim đều không cần hắn. Bên kia Cố Giai Minh cùng Carol đã đua xe đã trở lại. Cố Giai Minh một đường dẫn đầu, xuống xe thời điểm thiếu chút nữa bị nhiệt tình đoàn phim nhân viên bắt lại nâng lên cao. Trên mặt tươi cười mỹ tựa như một cái thiên sứ, không ít không kết hôn người trẻ tuổi đều nhìn hắn. Gương mặt này, rời không ra ánh mắt. Claren nhịn không được cho hắn lão bằng hữu phát tin tức nhắc nhở một chút. Người ái nhân quả thực là trời sinh vật phát sáng, hắn tươi cười có thể hấp dẫn bất luận kẻ nào. Ta thân ái lão bằng hữu, ngươi phải chú ý a. Claren sợ Mạc Uẩn Tề thật vất vả tìm được bạn lữ bị đoàn phim này đó lớn lên. Vô cùng chi soái diễn viên thông đồng đi, nhắc nhở Mạc Uẩn Tề chú ý một chút, đừng bị tái rồi, thu được này hảo tâm nhắc nhở Mạc Tổng. Mạc Tổng cảm thấy, chính mình là thời điểm thăm cái ban, Mạc Tổng tới thăm ban thời điểm. Cố Giai Minh đang ở cùng mấy cái diễn viên chính cùng nhau. Chia sẻ hắn từ Hoa Quốc mang đến mỹ thực, cay rát cổ vịt cùng que cay, đem que cay cuốn ở bánh nướng lớn. Thắng qua đoàn phim chuẩn bị khoai tây chiên cùng hamburger, mấy cái diễn viên chính bị cay nhe răng. Nhếch miệng, thỉnh thoảng rót một ngụm thủy, còn ăn rất hăng hái. Cố Giai Minh ngồi ở chính giữa nhất. Một cái vai phụ, dung nhập ở diễn viên chính trong vòng, cũng là không ai. Mạc Tổng nheo nheo mắt, xác thật. Không thể thiếu cảnh giác cảm ứng được Mạc Tổng tới. Cố Giai Minh kinh hỉ chạy ra, Mạc Đồng gợi lên khóe miệng, đang muốn soát một phen tồn tại cảm, Mạc Trạch Dương điện thoại liền đánh tiến vào. Daddy, không hào, lão Tam đem thúc thúc tạp đã chết. Mạc Đồng, đã chết, Mạc Đồng ít có, sắc mặt lập tức liền trắng. Dựa theo hai cái tiểu tề tử lực đạo, không nhẹ không nặng, thực sự có khả năng sẽ đem một nhân loại bình thường cấp tạp chết. Nghe được lời này Cố Giai Minh cũng hoảng sợ, cái gì, lúc này liền nghe Mạc Trạch Dương thật sâu hô một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng đem thúc thúc bị tạp đã chết, nguyên lai là tạp hôn mê, còn có khí, Cố Giai Minh một hơi đổ ở cổ họng, không ra tới cũng không nuốt xuống đi, bị đổ tâm tác, ngươi cái hùng hài tử, bị ngươi hù chết, trở về liền đánh hắn mông, tuyệt đối muốn đánh hắn một đốn mông. Nào có nói chuyện lớn như vậy thở dốc, xem đem hắn cha cấp dọa, mặt mũi trắng bệch, Mạc Tổng đem cơm hộp đưa cho Cố Giai Minh. Chỉ tới kịp thân hắn một ngụm, cơm cho ngươi, ta trở về nhìn xem mơ siêu. Cố Giai Minh tiếp nhận tới. Qua tay liền cho cùng đoàn phim nhân viên, ta cùng ngươi cùng nhau trở về đi, ta cũng không yên tâm mơ siêu tiểu tể tử còn không có phá xác liền đem hắn thúc thúc cấp tạp hôn mê. Khẳng định là hai cái trứng lại phi hồ nháo. Hắn thúc té xỉu phía trước có hay không thấy bọn họ. Thật sự không được, chỉ có thể đem Mạc Nguyên Bân ký ức phong ấn. Bằng không cả nhà áo choàng đều bị Mạc Nguyên Bân cấp lột. Cũng may Cố Giai Minh buổi chiều không có gì xuất diễn muốn chụp. Đạo diễn nói cái gì cũng chưa giảng. Khiến cho Mạc Uẩn Tề đem Cố Giai Minh cấp lãnh đi rồi. Claren thực nghiêm túc cùng đại gia phổ cập khoa học một chút. Cái kia lãnh đi Cố Giai Minh người là hắn ái nhân. Cố Giai Minh đã kết hôn, nhưng mà, vài vị diễn viên chính đã bắt đầu ăn Cố Giai Minh lưu lại cơm. Bọn họ hiện tại đã bị Cố Giai Minh Mỹ thực tù binh. Chỉ đối Mỹ thực cảm thấy hứng thú, đối đã không thôi hôn cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc này Hoa Hồng Trang Viên. Lão bác quản gia ở Mạc Trạch Dương chỉ huy hạ, đem Mạc Nguyên Bân dọn đến trên giường, bốn cái tiểu gia hỏa một bên hai cái, vây quanh hôn mê bất tỉnh thúc thúc, Mạc Trạch Dương vươn tay nhỏ, trước sờ sờ hắn thúc ngực, phát hiện hô hấp như cũ khỏe mạnh, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thực hào, trái tim còn ở nhảy lên, hắn còn sống, Mạc Trạch Hàm cũng vươn một cái móng vuốt, sờ sờ hắn thúc cánh tay. Thực hào, còn có độ ấm, hắn còn sống, lão Tam lão tứ hai cái trứng trứng xếp hàng ngồi. Không nói một lời ngồi xổm mười mấy giây lúc sau, không hẹn mà cùng nhảy đến Mạc Nguyên Bân trên bụng. Thực hào, bụng thực mềm, hắn còn sống, sau đó hai cái trứng đã bị Mạc Trạch Dương một móng vuốt một cái trừ phi đi xuống. Đại ca sinh khí, các ngươi hai cái không cần hồ nháo. Nếu là thật đem thúc thúc tạp chết làm sao bây giờ? Lão tứ hơi chút xê dịch chính mình vỏ trứng, rời xa lão Tam, bởi vì này cũng không phải hắn cấp tạp vượng, là lão Tam cấp tạp vượng. Mạc Trạch Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, đều là ngươi cùng lão Tam hồ nháo, mới đem thúc thúc cấp tạp vượng. Bị đại ca mắng, hai cái trứng lập tức liền thành thật. Mạc Trạch Dương tâm mệt trên giường nhảy xuống đi, dặn dò nói, các ngươi đều không cần chạy loạn, ta đi cấp thúc thúc tiếp thủy, nghe nói trên mặt bát một chậu nước là có thể tỉnh lại, Mạc Trạch Dương cũng không phát hiện. Vốn dĩ nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh Mạc Nhị Thiếu. Đang nghe thấy lời này sau, khóe miệng trừ trừ, uy vũ hùng tráng đại ca đi rồi lúc sau. Hai cái trứng nhào vào nhị ca trong lòng ngực làm nũng. Bị đại ca mắng nhưng ủy khuất, nhị ca từng cái liếm liếm, dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ vỏ trứng, không tiếng động an ủi hai cái ấu tể, ấm lòng hành động làm hai cái trứng trứng bị an ủi. Lại tưởng nhảy dựng lên hải, chỉ chốc lát sau, Mạc Trạch Dương bưng một chén nước đã trở lại, một cái tay khác còn cầm một chi muỗng nhỏ, bác quản gia liền đi theo Mạc Trạch Dương phía sau, nhìn tiểu hài tử cái này hành động. Hảo tâm nhắc nhở nói, đại thiếu gia, ngài đây là muốn, uy một ngụm thủy thúc thúc là có thể tỉnh lại. TV thượng đều là như vậy diễn, lại không được liền bát hắn vẻ mặt. Nhị thiếu gia đã dùng hai cái móng vuốt lột ra bọn họ nhị thúc miệng. Ngoan ngoãn đối đại ca ánh mắt ý bảo, ta nhéo, ca ca mau hướng trong rót. Bác quản gia đồng tình nhìn Mặc nhị thiếu, không biết vừa rồi liền tỉnh lại nhị thiếu như thế nào lại tiếp tục chứa đi. Lúc này, đã đem tình huống hiểu biết không sai biệt lắm Mặc nhị thiếu chậm rãi mở to mắt. Mặt vô biểu tình nhìn trước mắt bốn con tiểu tể tử. Hết chương.